Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, sâu sắc thêm lẫn nhau ràng buộc đi. Cửa thứ tư nơi, lúc này một tên nam học sinh vừa đến, chính đem bàn tay tiến vào hộp giấy bên trong tìm tòi. Đường băng ở ngoài nhìn Aisaka Taiga không khỏi sốt ruột lên. Baka Takahashi tại sao lâu như thế còn chưa tới? Này cũng đã thứ năm, lại muộn liền thắng không được. Yuichi nhất định sẽ đến. Masiro Shina tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng cũng tin tưởng. Sakura Chiyo cũng an ủi. Shina bạn học nói rất đúng. Không có chuyện gì Aisaka. Takahashi sao cun khả năng chỉ là vận may tương đối kém. Vừa nãy nếu không là nàng làm người hòa giải, Kasumigaoka Utaha cùng Aisaka Taiga khả năng đã ầm ĩ lên. Mà, gấp cũng vô dụng. Một bên Kasumigaoka Utaha nhìn như hững hờ dáng vẻ, nhưng cũng hai tay vòng ngực. Cặp kia ăn mặc hắc ti trong đó một cái chân chính không dừng dẫm mặt đất. Nàng không khỏi hỏi, chẳng lẽ Takahashi sao cun thể lực không tốt lắm? Trước thoát khỏi một đám em gái tới rồi, Mikoto Mikoshiba lập tức lắc đầu nói. Takahashi sao cun thể lực cũng khá, lúc này mới 5000m, hắn không thể mệt ngã. Mau nhìn, Takahashi sao cun rốt cục đến rồi. Vẫn nhìn xa xa Aisaka Taiga đột nhiên vui vẻ nói. Những người khác cũng mau mau nhìn sang. Ha, ha, lúc này Takahashi Uchi đã đầu đầy là mồ hôi, nhưng hai mắt như cũ lấp lánh có thần. Tuy rằng đã chạy 4000m, gạo, nhưng bởi vì dọc theo đường đi trừ một đoạn hơn 100m đường dốc bên ngoài, cái khác tất cả đều là bằng phẳng đường. Hơn nữa ở cửa ải làm nhiệm vụ thời điểm cũng có thể khôi phục một chút thể lực. Vì lẽ đó cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy mệt. Takahashi sao cun cố lên. Yuichi cố lên a. Takahashi Yuichi trong nháy mắt liền nghe ra là Mikoto Mikoshiba tiếng la. Liền nhìn sang, thấy các bằng hữu cùng với lớp học bạn học đều đang vì hắn tiếp sức. Takahashi Yuichi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lập tức tiếp tục hướng về phía trước thả hộp giấy vị trí chạy đi. Đồng thời trong lòng một trận hiếu kỳ. Kasumigaoka Hikti cùng Aisaka dĩ nhiên không có cãi nhau. Chẳng lẽ đã hòa hảo rồi? Đi tới hộp giấy trước mặt, Takahashi Uchi đưa tay đi vào sờ sờ. Lập tức lấy ra gấp gọn lại tờ giấy. Mặt trên còn viết ràng buộc hai chữ. Liền Takahashi Uchi mở ra xem lên. Mặt trên viết, cõng lên bạn tốt chạy đến điểm cuối. Sâu sắc thêm lẫn nhau ràng buộc đi. Đều bạn tốt nơi nào còn cần sâu sắc thêm ràng buộc a? Takahashi Uchi một mặt không nói gì, liền quay đầu lại nhìn một chút. Kasumigaoka đám người thấy hắn nhìn sang trong nháy mắt rõ ràng. Bởi vì trước chạy tới 5 tên bạn học đều là đi vác một cái khác bạn học rời đi. Trong đó còn có một đôi là công chúa ôm. Có điều hai cái đều là con trai. Lúc đó nhìn vừa khôi hài lại cay con mắt. Sẽ là vác ai đó? Mọi người không khỏi nghĩ thầm. Takahashi Uchi chạy chậm đi tới trước mặt bọn họ. Tiện tay xoa xoa trên trán mồ hôi. Thấy bọn họ cũng không kinh sợ. Không khỏi hỏi, các ngươi biết ta muốn làm gì? Kasumigaoka Utaha gật gật đầu nói. So với ngươi đi tới 5 cái đều là như vậy. Soka, ta hiện tại người thứ 6 a. Takahashi Saokun, ngươi tờ giấy viết chính là cái gì a? Sakura Chiyo hiếu kỳ nói. Bên cạnh những người khác cũng đồng dạng một mặt hiếu kỳ. Ây! Takahashi Uchi không khỏi nhìn một chút Mikoto Mikoshiba. Một lời khó nói hết. Liền so với mình thấp một điểm. Còn so với mình tráng. Thật muốn cõng lấy hắn chạy khẳng định đến không được điểm cuối. Một bên thấy thế Aisaka Taiga không thể tin được hỏi. Lẽ nào là nhường ngươi vác Mikoshiba? Ai? Oriwa, tao hả? Mikoto Mikoshiba tỉnh tỉnh chỉ chính mình. Yuichi tốt khổ cực. Mashiro Shina ánh mắt đồng tình nói rằng, những người khác cũng cảm thấy hắn đủ xui xẻo. Đương nhiên không phải, Takahashi Yuichi vừa nãy thấy Aisaka Taiga nói chuyện thời điểm. Chính là sáng mắt lên, phủ định suy đoán của bọn họ sau. Đi tới Aisaka Taiga trước mặt mồi xổm xuống, quay lưng nàng, thầm nhủ trong lòng, Aisaka là ta tốt nhất bằng hữu khác phái. Vì lẽ đó cũng là bạn tốt, Mashiro xem như là muội muội ta, vì lẽ đó không tính. Lúc này mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Aisaka Taiga nhưng là đỏ mặt, ấp úng nói, ngươi làm gì? Takahashi Yuichi về đầu liếc nàng một cái, biết rõ còn hỏi a, đi lên nhanh một chút, không phải vậy không đuổi kịp. Có thể, nhưng là, đây cũng quá đột nhiên. Takahashi Yuichi thấy nàng còn đang do dự, liền trực tiếp lùi về sau hai bước cùng với nàng gần kề. Sau đó hai tay về phía sau duỗi một cái nắm lấy hai cẳng chân. Cong người ung dung đứng lên. Hoa, Aisaka Taiga không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng nằm nhoài trên lưng của hắn. Chúng ta đi, Takahashi Yuichi nói xong liền cõng lấy nàng chạy đi. Nhìn theo hắn chạy xa sau, Mikoto Mikoshiba một mặt vui mừng nói, Yuichi thật gặp may mắn, dĩ nhiên là vác thể trọng nhẹ nhất Aisaka, vẫn còn may không phải là cõng ta. Cát, xác thực gặp may mắn. Kasumi Eoka Utaha lẩm bẩm nói, lúc này nàng đang cắn chính mình móng ngón tay cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị Aisaka Taiga chiếm vị trí. Hy vọng Takahashi Sakun có thể bắt được thứ nhất đi. Nói chuyện Sakura Chiyo một mặt ước ao, nếu như Takahashi Sakun cõng chính là ta là tốt rồi, nhất định rất hạnh phúc. Nhưng là ta so với Aisaka muốn nặng một chút. Takahashi Sakun nếu như thật sự cõng ta lại sẽ khá khổ cực. Mashiro Shina một mặt bình tĩnh dáng vẻ không biết đang suy nghĩ gì. Khả năng nàng cái gì đều không nghĩ. Cõng lấy Aisaka Taiga chạy ở trên đường. Takahashi Yuichi không nhịn được nói, Aisaka ngươi vẫn là nằm úp sấp đi. Aisaka Taiga mặc dù là bị hắn cõng lấy, nhưng cũng hai tay chống hai vai của hắn, để cho mình nửa người trên không có dán vào đối phương lưng. Không muốn, tuyệt đối không được. Lúc này Aisaka Taiga mặt đều kurenai, đỏ, thấu, Takahashi ngươi đừng tiết kiệm thể lực, không phải vậy không đuổi kịp. Ta cũng biết a, có thể như ngươi vậy ngồi ta căn bản không dễ ra tốc. Ta mặc kệ, ngoặc kép, Takahashi Yuichi nhận mệnh, a, cái gì, trên tờ giấy viết cái gì? Aisaka Taiga hiếu kỳ hỏi, Takahashi Yuichi hơi dừng lại, một cái tay đỡ nàng chân, sau đó một cái tay khác từ trong túi lấy ra tờ giấy hướng lên trên đưa cho nàng. Chính ngươi xem đi, lập tức khôi phục động tác, lần thứ hai chạy chậm. Aisaka Taiga mở ra tờ giấy vừa nhìn, không khỏi sửng sốt. Lúc này Takahashi Yuichi cười nói, ta có thể không phạm quy, ngươi đúng là ta quan hệ tốt nhất bằng hữu khác phái. Ha ha, tuy rằng có lúc rất tùy hứng, Urusai, ồn ào, Takahashi Yuichi đột nhiên cảm giác được trên lưng xúc cảm, có chút không quá chắc chắn hỏi, ngươi nằm xuống. Aisaka Taiga nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên lưng hắn, đỏ mặt kurenai, đỏ, nhỏ giọng nói, là, đúng hay không cảm thấy rất tiếc nuối? Tiếc nuối, chính là cái kia a. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút liền hiểu được đối phương chỉ chính là ngực, tuy rằng cũng không phải cảm thấy tiếc nuối. Nhưng vừa nãy xác thực không xác định Aisaka đúng hay không nằm nhoài trên người ta. Cảm giác liền như là vùng đất bằng phẳng. Đúng rồi, ta biết rồi. Trước Sakura đã nói Aisaka xem cái kia bản manga nội dung tất cả đều là ngực bự. Nàng thật giống vốn là rất lưu ý cái này. Lẽ nào phía trước mấy ngày đổi yên tĩnh là bởi vì giác đến tự ti? Ngươi tại sao không nói chuyện? Aisaka Taiga thấy hắn vẫn không lên tiếng không khỏi hỏi. Takahashi Yuichi phục hồi tinh thần lại, liền thử dò hỏi. Aisaka, ngươi lẽ nào cảm thấy Opai càng lớn càng tốt? Aisaka Taiga không khỏi nhỏ giọng thầm thì, cũng không phải nói càng lớn càng tốt, nhưng ta điều này cũng nhỏ quá không ra gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.